Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, khảo hạch trận chung kết. 7. Đáng tiếc, này Lãnh Khanh Nhiên tái lợi hại. Ở đường Văn Diễm 12 tuyết hỏa hoa chung, cũng là phải thua không thể nghi ngờ, ai. Đường Văn Diễm 12 tuyết hỏa hoa là trừ bỏ danh lợi hại. Nghe nói có thể đem phát huy ra thực lực, đề cao không ít đâu. Cho nên nói, Lãnh Khanh Nhiên phải thua không thể nghi ngờ a. Ta cảm thấy không cần thiết. Các ngươi không biết là, Lãnh Khanh Nhiên chính là một hắc mã sao? Ta cũng hiểu được, nàng theo nhập tông môn tới nay, chính là phong cảnh vô hạn. Tiền hai lần tỉ thí, cũng là nhất chiêu chế địch, thắng được có chút sáng rọi. Nàng cùng Đường Văn Diễm lần này, càng như là kỳ phùng địch thủ. Ha ha, đừng suy nghĩ a, gia châu thổi phá cũng không hảo. Các ngươi cảm thấy Lãnh Khanh Nhiên có thể thắng tỉ thí đi ra. Lão tử theo các ngươi hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Đại đổ một hồi, như thế nào đổ, ta đại lý, đổ Đường Văn Diễm thắng, bồi dẫn nhất so với nhất, như thế nào, tốt, ta đây đổ Lãnh Khanh Nhiên thắng, ta cá là Đường Văn Diễm money, vẫn là Đường Văn Diễm lợi hại điểm money, chính là, Đường Văn Diễm dù sao thực lực cao a, Lãnh Khanh Nhiên tái là hắc mã, cũng cái bất quá này chênh lệch a, ta cũng đổ Đường Văn Diễm money, không biết là ai nổi lên cái đầu, diễn luyện giữa sân. Lại có nhân bắt đầu hạ chú đổ ai thua ai thắng. Một bên, Liễu Kháng Nhất, Lạc Phồn Sâm, cùng với dư trưởng lão cùng đạo sư nhóm, nhưng lại cũng không quản không hỏi. Còn có mấy cái đạo sư, cư nhiên cũng sắp đi vào. Ở những người đó trong miệng, vẫn là Đường Văn Diễm tiếng hô cao một ít, không rõ ràng tổng cộng xuống dưới. Cơ hồ đều đổ Đường Văn Diễm thắng. Nhất vạn thượng phẩm tinh thạch, đổ Lãnh Khanh Nhiên thắng, lại tại đây khi Chiến Vô Tà đã mở miệng. Lập tức đem hé ra phụ có nhất vạn thượng phẩm tinh thạch tinh tạp. Phóng tới khai trang người nọ trước mặt. Nhất vạn thượng phẩm tinh thạch. Khai trang người. Cùng những người khác nhất tề nuốt một ngụm nước miếng. Không thấy đi ra à. Ngày xưa luôn luôn lãnh tâm mặt lạnh quân sư phụ. Cư nhiên cũng là cái yêu vô giúp vui. Chính là. Lãnh Khanh Nhiên thắng mặt. So với Đường Văn Diễm thắng mặt nhỏ đi nhiều. Đổ Lãnh Khanh Nhiên thắng. Quả thực là đem này nhất vạn thượng phẩm tinh thạch. Hướng khai trang người nơi đó đưa à. Đưa lên môn tiền, ai hội kiến mà không thu. Khai trang người tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Tùy theo, Lạc Phạm Âm cũng đổ 500 thượng phẩm tinh thạch. Áp Lãnh Khanh Nhiên thắng. Có một vị trưởng lão, một vị nội viện đạo sư sảm cùng tiến vào. Còn lại nhân sinh động độ cũng liền rất cao. Mọi người ở cho nhau vì chính mình duy trì nhân hoan hô bơm hơi thời điểm. Tất nhiên là tránh không được. Đối Vân Hoàng ca một chút làm thấp đi cùng châm chọc. Trong sân lạnh giọng phúng ngữ. Cũng không có ảnh hưởng đến lôi đài phía trên. Khẩn trương đến hết sức căng thẳng không khí. Vân Hoàng ca mị mị hai tròng mắt. Tối đen đôi mắt chung. Ảnh ngược ra kia 12 mai quán đầy hỏa huyền khí hàn băng đoàn tên. Nàng nắm tay chung mộc côn. Trong cơ thể có một loại mãnh liệt thắng bại dục ở thức tỉnh. Có ý tứ. Nàng cười khẽ một tiếng. Bàn tay trắng nõn khinh dương. Mộc côn nặng nề mà hướng mặt bổ đi xuống. Cùng lúc đó. Nàng khẽ kêu nói. Mộc chi dây. Đi. Mộc chi dây. Là Vân Hoàng ca ở tiếp xúc đến sinh mệnh lực, vì đem khai phá thành công kích hình huyền kỹ khi, nghiên vọng lại, loại này kỹ năng, có thể đem mộc chi huyền khí, toàn bộ hóa thành một cái điều dây, sau đó không hề khe hở đan vào cùng một chỗ, hình thành một đạo lục sắc vách tường, đem này công kích che chắn bên ngoài. Quả nhiên, ở nàng khẽ kêu sau, mọi người liền nhìn đến, một cỗ cổ mộc chi huyền khí, phảng phất thác nước bàn, theo của nàng mộc côn trung chút xuống mà ra. Sau đó bay tới giữa không trung, biến thành một cây căn dây, lấy cực nhanh tốc độ, bện thành một đạo vách tường. Kia vách tường phiếm oánh oánh lục quang, nhìn như ôn hòa không được. Đường Văn Diễm không dám khinh thường, quán vào lớn hơn nữa khí lực, ra tốc thúc dục 12 mai đoàn tên, vọt tới kia vách tường phía trên. Phanh, 12 mai đoàn tên, nhất trí va chạm đến trên vách tường, phát ra một tiếng cúi đầu thúy vang, nhưng là, cũng chỉ là thúy vang mà thôi. Mọi người mở to hai mắt nhìn, đã thấy kia 12 mai đoàn tên, tại kia mộc chi huyền khí ngưng hóa trên vách tường, ngay cả một cái nho nhỏ động mắt cũng chưa lưu lại. Liền Germany, hết nhất, cũng may ngàn năm hàn băng cứng rắn phi phàm, rơi xuống ở, cũng không xuất thành mảnh nhỏ. Đường Văn Diễm khiếp sợ nhìn rơi trên mặt đất đoàn tên. Thân thể không ngừng rất nhỏ run run, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Hoàng ca, vẻ mặt kinh ngạc, che đều che không được. Vãng sinh cốc mọi người biết, 12 tuyết hỏa hoa, là hắn thành danh tuyệt kỹ. Hắn rất ít dùng, một khi dùng, nhất định hội thắng lợi. Khả hôm nay, Hắn rõ ràng đã muốn phát huy ra 12 tuyết hỏa hoa lớn nhất công hiệu. Vì sao lại như vậy dễ dàng bị thua? Thản nhiên nhìn lướt qua Lâm Vào khiếp sợ trung đường Văn Diễm. Vân Hoàng ca nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi. Nàng câu thần cười nói. Sư huynh, kế tiếp, nên ta ngà, nói xong. Nàng vung tay lên, triệt điệu trước mặt bình chướng. Cho ngươi nhìn xem, chân chính 12 tuyết hỏa hoa. Vân Hoàng ca thấp quát một tiếng. Bàn tay vung lên, kia 12 mai đoản tên. Hưu một tiếng phi lên, phiêu phù ở nàng trước mắt. Đường Văn Diễm đột nhiên sửng sốt. Lại tại đây khi, Vân Hoàng ca một tay đi phía trước đẩy. Quán ra huyền khí, cũng là nồng đậm phi thường. Cường đại huyền khí, trực tiếp thôi động này đoản tên. Hưu hưu hưu, lấy quang bình thường tốc độ. Hướng đường Văn Diễm bay đi qua. Nhìn kia thuộc loại chính mình 12 mai đoản tên. Điệu quay đầu, hướng chính mình bay qua đến. Đường Văn Diễm tròng mắt, thiếu chút nữa hết đi ra. Trong tay thanh ngọc phiến tử. Cơ hồ cũng lấy không xong. Này, điều này sao có thể? Hắn mãn đầu óc, lúc này chỉ có như vậy một cái ý tưởng. Rõ ràng là hắn tuyệt kỹ. Vân Hoàng ca như thế nào khả năng nói dùng hay dùng? Hơn nữa, nàng dùng là rõ ràng so với hắn rất quen. Bính vọng lại lực lượng. Cũng hơn cường đại. Thiên, ta không phải nhìn lầm rồi đi. 12 tuyết hỏa hoa. Lãnh Khanh Nhiên cư nhiên cũng sẽ dùng 12 tuyết hỏa hoa. Năm táo, muốn điên rồi. Muốn điên rồi, không phải ngươi muốn điên rồi, là thế giới này muốn điên rồi. Giữa sân, lập tức xôi trào đứng lên. Mỗi người đều là vẻ mặt không dám tin. Bọn họ cũng thật không ngờ. Đường Văn Diễm tuyệt kỹ. Trích vài giây trong lúc đó, liền biến thành Vân Hoàng ca huyền kỹ. Trên đài cao, Liễu Kháng canh một là thiếu chút nữa đem chính mình dâu thu xuống dưới. Miệng hắn rác hơi hơi rút trừu. Nhỏ giọng lẩm bẩm, nha đầu kia, nên sẽ không là nhìn thoáng qua Văn Diễm thế công. Chỉ biết như thế nào điều động đi, tu luyện huyền kỹ, cũng không một chút hai hạ, là có thể thành công. Huyền kỹ nhìn như đơn giản, nhưng phải làm đến huyền kỹ cùng người hợp nhị làm một. Biết được nói, như thế nào sử dụng huyền kỹ, như thế nào gia nhập chính mình huyền khí, bao nhiêu huyền khí mới là thích hợp, ở khi nào thì, phát ra cái dạng gì huyền kỹ mới là tốt nhất. Này trong đó, loan loan nhiễu nhiều thực, đừng nhìn Đường Văn Diễm trích vung tay lên, điều động cơ quan. Kia 12 mai hàn băng đoản tên là có thể phi đi ra ngoài. Như vậy làm sao kia đoản tên trung gia nhập hỏa huyền khí? Không đến mức làm cho hàn băng hòa tan, hoặc bạo liệt, kia đều là học vấn. Nếu Vân Hoàng ca chính là dễ dàng nhìn vài lần, liền có thể dễ dàng sử dụng. Kia thật sự là làm cho Liễu Kháng nhất đại mở mắt giới. Hết chương.